Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, bối lỗ đặc. Chủ thần, không gian loạn lưu từ bốn phía cực nhanh hướng về sau bay đi. Lâm Lôi tại bối lỗ đặc mang theo phía dưới, cực nhanh đi tới, Lâm Lôi giờ phút này đầu óc hoàn toàn hôn mê rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại không gian loạn lưu bên trong tốc độ đều có thể đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng. Có thể nói, không nhìn cái này không gian loạn lưu, bối lỗ đặc, hắn thực lực, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân bối lỗ đặc. Đôi mắt bên trong còn tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng khác, bối lỗ đặc tuyệt đối siêu việt thần cấp độ, siêu việt thần cấp độ, cũng chỉ có chủ thần. Bối lỗ đặc đại nhân, ngươi là chủ thần, Lâm Lôi dò hỏi, ha ha, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc cởi mở nở nụ cười, không khỏi tự đắc sờ soạng cái kia râu đen, Lâm Lôi, có thể tại cái này không gian loạn lưu bên trong tùy ý phi hành tốc độ cao, mà lại tốc độ phi hành, so ngươi tại vật chất không gian, đều phải nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi nói, ta không phải chủ thần, còn biết là cái gì? Lâm Lôi ngạc nhiên, bối lỗ đặc hiển nhiên thừa nhận, hắn chính là chủ thần. Chủ thần, không, cái này sao có thể? Lâm Lôi trong đầu một mảnh hồ dán, hoàn toàn loạn, bối lỗ đặc đại nhân. Chủ thần không phải vô pháp tiến nhập vật chất vị diện sao? Vật chất vị diện. Không thể thừa nhận chủ thần cái kia đáng sợ năng lượng. Tại áo tạp luân vị diện, hủy diệt chúa tể, quang minh chúa tể cũng chỉ có thể hình thành vị diện hình chiếu phân thân mà thôi. Ha ha, tại thần bên trong, xác thực lưu truyền, chủ thần vô pháp tiến nhập vật chất vị diện tin tức. Bối lỗ đặc vuốt râu, mỉm cười nói, bất quá, tin tức chính xác hẳn là. Ngoại lai chủ thần, vô pháp tiến nhập vật chất vị diện. Ngoại lai chủ thần, Lâm Lôi nhướng mày. Lâm Lôi, ngươi biết, chủ thần vô pháp tiến nhập vật chất vị diện nguyên lý sao? Bối lỗ đặc lại là chuyển hướng một cái khác chủ đề. Nguyên lý, không phải chủ thần năng lượng quá mạnh, vật chất vị diện vô pháp gánh chịu a. Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, ngươi nói. Chủ thần năng lượng quá mạnh, dẫn đến vật chất vị diện vô pháp gánh chịu. Người suy nghĩ kỹ một chút, chủ thần muốn thu liễm năng lượng, hẳn là một tia năng lượng cũng sẽ không tiết lộ đi. Làm sao lại làm cho vật chất vị diện sụp đổ? Bối lỗ đặc cười nói, đúng a, Lâm Lôi cũng không hiểu. Chủ thần muốn thu liễm năng lượng, thu liễm khí tức, chính là đứng tại Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi đều không phát hiện được, thu liễm năng lực mạnh như thế, làm sao lại làm cho vật chất vị diện sụp đổ. Cho nên, các ngươi cái kia thuyết pháp, không phải hoàn toàn chuẩn xác. Bối lỗ đặc cười nhạt nói ra, bối lỗ đặc cảm khái nói, ta muốn, ngươi suy nghĩ nát óc cũng sẽ không hiểu, hay là ta cho ngươi biết đi. Cái này liên lụy đến linh hồn sinh ra vấn đề. Cái này vật chất vị diện bên trong mỗi ngày đều sinh ra mới sinh mệnh. Mới sinh mệnh tự nhiên có được mới linh hồn. Cũng tỉ như Ngọc Lan vị diện. Phàm là tại Ngọc Lan vị diện xuất sinh sinh mệnh. Hắn là linh hồn, là cùng Ngọc Lan vị diện khế hợp. Ngọc Lan vị diện là nhà hắn. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Hắn cảm giác được, đến Ngọc Lan vị diện, dù cho Ngọc Lan vị diện nguyên tố. So địa ngục phải nhạt rất nhiều. Có thể Lâm Lôi chính là cảm giác thoải mái. Cảm giác không giống. Lâm Lôi vẫn cho rằng là tâm lý tác quái. Nhưng bây giờ xem ra lại là chính mình linh hồn. Là đản sinh tại Ngọc Lan vị diện duyên cớ. Cũng đúng. Phàm nhân sau khi chết, linh hồn tiến nhập minh giới, trở thành vong linh. Vong linh sau khi chết, hồn phi phách tán. Thần sau khi chết, hồn phi phách tán, cái này có hồn phi phách tán, tự nhiên, cũng có linh hồn sinh ra. Tại vật chất vị diện, mỗi một cái hài nhi sinh ra, mỗi một cái ma thú xuất sinh, đều là vùng đất mới sinh mệnh, cũng là mới linh hồn. Cái này mới linh hồn, tự nhiên cùng sở tại vị diện, có đặc thù liên hệ. Ngoại lai chủ thần, vô pháp tiến nhập vật chất vị diện, là bởi vì linh hồn hắn cũng không phải là cái này vật chất vị diện sinh ra. Hắn muốn đi vào, tự nhiên đụng phải cái này vật chất vị diện bài xích. Vật chất vị diện cùng chủ thần năng lượng cùng nhau bài xích. Chủ thần năng lượng quá mạnh, liền sẽ làm cho vật chất vị diện sụp đổ. Bối Lỗ Đặc giải thích cặn kẽ nói. Lâm Lôi giật mình, bởi vì lẫn nhau bài xích, mới đưa đến vật chất vị diện sụp đổ. Mà nếu như người chủ thần này là linh hồn, vốn chính là nào đó một vật chất vị diện sinh ra. Cái này vật chất vị diện là nhà hắn. Cho dù hắn thành chủ thần, cái này vật chất vị diện cũng sẽ không bài xích hắn. Tất nhiên không có bài xích, tự nhiên người chủ thần này cũng liền có thể đi vào cái này một cái vật chất vị diện. Bối Lỗ Đặc cười nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi ý là, giả thiết chủ thần gia hương là nào đó một vật chất vị diện. Hắn là có thể về đến cố hương vật chất vị diện. Còn như khác vật chất vị diện, lại không cách nào tiến nhập. Lâm Lôi nói ra, đúng, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Vô số vật chất vị diện bên trong, ta chủ thần thân thể, cũng chỉ có thể tiến nhập Ngọc Lan vị diện. Còn khác vật chất vị diện, ta cũng vô pháp đi vào. Hết thảy đều hiểu, Ngọc Lan vị diện, nhà chúng ta, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Chính mình tại Ngọc Lan vị diện xuất sinh, linh hồn cũng tại cái kia sinh ra. Ngọc Lan vị diện là nhà mình. Vô luận thực lực mình đạt tới trình độ nào, ra, vĩnh viễn sẽ không bài xích nó hài tử. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi nếu là chủ thần, cái kia chủ thần phân thân tại sao không có đi chí cao vị diện, mà là ở tại Ngọc Lan vị diện? Lâm Lôi không khỏi nghi ngờ nói, còn có, ngươi thần phân thân, thế nào trở thành huyết phong chủ thần sứ giả rồi? Thần phân thân trở thành sứ giả, kia là muốn trợ giúp bốn thần thú gia tộc. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, còn như ta chủ thần phân thân, vì cái gì không có đi địa ngục, đi cái khác chí cao vị diện, mà là một mực trốn ở gia hương. Đó là bởi vì, nếu như ta chủ thần phân thân, rời quê hương, liền sẽ lọt vào quang minh chúa tể truy sát, đụng phải quang minh chúa tể truy sát. Lâm Lôi kinh hãi, nguyên lai, Bối Lỗ Đặc là tránh địch nhân, mới không đi ra, Bối Lỗ Đặc biện pháp này cũng hữu hiệu. Ngọc Lan vị diện, là hắn Bối Lỗ Đặc ra, lại không phải quang minh chúa tể gia hương, Bối Lỗ Đặc có thể trốn ở trong đó không ra, có thể chủ thần khác, lại vào không được, quang minh chúa tể, tại sao muốn truy sát ngươi? Lâm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc, ha ha, hắn đương nhiên phải truy sát ta, hắn là hận ta nhập cốt, liền ngay cả ta thần phân thân, có thể bình yên ở tại địa ngục, cũng là tiêu phí lớn đại giới, xin mời hủy diệt chúa tể hỗ trợ duyên cớ. Bối Lỗ Đặc cười to nói, được rồi, đừng đề cập cái chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất là, sớm một chút tiếp ngươi bản tôn. Đến Ngọc Lan vị diện, Lâm Lôi gật đầu liên tục, Bối Lỗ Đặc mang theo chính mình, tại không gian loạn lưu bên trong, cũng là bốc lên đại phong hiểm, rốt cuộc cái này không gian loạn lưu, bọn hắn có thể tới, quang minh chúa tể cũng có thể đến, khó trách Bối Lỗ Đặc đại nhân để cho ta dừng lại 10 ngày nửa tháng, đoán chừng là cố ý kéo dài thời gian, đợi thật lâu đến. Cái kia quang minh chúa tể đến quang minh thần vị diện. Lâm Lôi cũng hoàn toàn minh bạch, Bối Lỗ Đặc để cho mình chờ cái 10 ngày nửa tháng nguyên nhân. Lâm Lôi bản tôn tại áo tạp luân vị diện, thần phân thân đi theo Bối Lỗ Đặc, thông qua phân thân lẫn nhau liên hệ, đương nhiên tùy tiện chỉ dẫn ra chuẩn xác phương hướng, để cho bối lỗ đặc, tại mênh mông không gian loạn lưu bên trong, cũng sẽ không đường vòng. Bối lỗ đặc đại nhân, cái kia quang minh chúa tể, sẽ không truy sát tới đi. Lâm Lôi có chút lo lắng, là bối lỗ đặc lo lắng. Yên tâm, hắn làm sao biết, hai người chúng ta tiến nhập không gian loạn lưu. Bối lỗ đặc tự tin nói, mà lại, ta tiến nhập không gian loạn lưu cùng lúc, thần thức cũng phúc tán ra. Người chủ thần này địa thần thức lan ra phạm vi, thế nhưng là viễn siêu ngươi tưởng tượng. Một khi hắn tiến nhập ta thần thức phạm vi, ta có sung túc thời gian ứng đối. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chủ thần thần thức kia là có thể tùy tiện lan ra toàn bộ địa ngục, toàn bộ minh giới, mà lại, vậy hiển nhiên còn không phải chủ thần thần thức lan ra phạm vi lớn nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng, lan ra phạm vi sự rộng lớn, bởi vậy, cũng có thể phán đoán chủ thần uy năng đáng sợ. Cái kia so đại viên mãn ý chí uy năng, không biết cao bao nhiêu cấp độ, áo toạc luân vị diện, ào ào, nước biển cuồn cuộn. Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại mặt biển giữa không trung tĩnh tu. Bối bối ở bên cạnh trông coi. Đột nhiên Lâm Lôi mở mắt, trên mặt có một vệt nụ cười. Truyền âm nói, bối bối, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức tiến vào không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu, bối bối kinh hãi. Lão đại, người chuẩn bị từ không gian loạn lưu đến Ngọc Lan đại lục vị diện. Đúng, bất quá, không phải dựa vào ta. Lâm Lôi mỉm cười nói. Cái này, không dựa vào ngươi, dựa vào ai? Chủ thần a, cái nào chủ thần nguyện ý giúp chúng ta? Bối bối nghi hoặc cực kỳ. Lập tức, ngươi sẽ biết. Lâm Lôi ra vẻ thần bí, dựa vào phân thân trong lúc đó liên hệ. Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng, chính mình thần phân thân cùng bối lỗ đặc đã đi tới áo tạp luân vị diện bên ngoài biên giới. Chúng ta đi, Lâm Lôi ôm đồm lấy bối bối, cùng lúc một cái tay khác vạch một cái, một đạo cự đại không gian khe hở xuất hiện, vết nứt không gian kinh người hút vào lực lượng, dĩ nhiên là đem phía dưới nước biển đều hút vào không ít tiến nhập. Đi vào. Lâm Lôi vừa cất bước, liền dẫn bối bối tiến vào bên trong. Ngay sau đó, vết nứt không gian liền chậm rãi trừ khử chữa trị tốt. Trên biển, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập vết nứt không gian. Tiến nhập không gian loạn lưu rồi. Đang thông qua thần thức giám thị lấy Lâm Lôi hai người một đám thượng vị thần bọn họ kinh hãi. Giám thị Lâm Lôi hai người nơi. Không đơn thuần là quang minh thần giới một bên, cái khác như địa ngục một bên, đại địa thần giới, phong hệ thần giới các loại, các lộ nhân mã đều lưu lại không ít thượng vị thần. Giám thị lấy Lâm Lôi hai người động tĩnh, có thể Lâm Lôi hai người lựa chọn tiến nhập không gian loạn lưu. Thật sự đem bọn hắn sợ ngây người, tiến nhập không gian loạn lưu, bản thân trục xuất. Những cái kia thượng vị thần có chút không rõ, đoán chừng là có chủ thần khác ở bên ngoài tiếp ứng đi. Cũng có thượng vị thần đoán được, nhanh bẩm báo chủ thần, khắp nơi nhân mã thông qua thần phân thân cùng một thời khác liền đem tin tức bẩm báo cho chủ thần. Quang minh thần vị diện, thần ngục biển sâu nơi. Cái gì? Tiến nhập không gian loạn lưu bên trong? Quang minh chúa tể đôi mắt bên trong cũng đầy là chấn kinh. Vẻn vẹn một nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, cái này Lâm Lôi phía sau chủ thần, khẳng định đi tới không gian loạn lưu bên trong tiếp ứng. Sẽ là ai chứ? Tử kinh, hay là, chấm ngoặc kép, quang minh chúa tể trong đầu. Một cái tên hiện lên, bối lỗ đặc. Quang minh chúa tể đôi mắt bên trong một tia sát cơ ẩn hiện. Rất có thể là bối lỗ đặc. Quang minh chúa tể không chần chờ nữa. Bên ngoài thân năng lượng chấn động. Phía trước liền xuất hiện một khe hở không gian. Một bước phóng ra, cũng đã tiến vào bên trong. vết nứt không gian được chữa trị, không gian loạn lưu bên trong, quang minh chúa tể hóa thành một đạo bạch quang, lấy tốc độ kinh người đi tới. Bối Lỗ Đặc, hy vọng ngươi chạy nhanh một chút, nếu là bị ta chặn đứng. Hừ, quang minh chúa tể, mặc dù không phải 100% xác định là Bối Lỗ Đặc, có thể căn cứ Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ, hắn hay là có này phỏng đoán. Bối Lỗ Đặc quanh năm trốn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, sớm làm cho quang minh chúa tể đầy ngập lửa giận. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tuyệt không buông tha. Lộng lẫy không gian loạn lưu bên trong, Bối Lỗ Đặc bên ngoài thân tiêu tán lồng ánh sáng màu xanh, bao lấy ở Lâm Lôi, Bối Bối hai người, nhanh chóng hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng tiến đến. Bối Lỗ Đặc ra ra, ta là đang nằm mơ à? Bối Bối khó có thể tin nhìn chằm chằm Bối Lỗ Đặc. Ra ra người dĩ nhiên là thành chủ thần. Cái này thật bất khả tư nghị. Trước đó, hắn theo Lâm Lôi tiến nhập không gian loạn lưu, đặc biệt nhìn thấy Bối Lỗ Đặc đến thời điểm, Bối Bối đều sợ ngây người, kinh choáng váng. Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi là chủ thần, thế nào một mực lén gạt đi thực lực đâu? Thế nào còn tưởng là cái kia huyết phong chủ thần sứ giả đâu? Bối Bối càng không ngừng nói xong. Tốt, hiện tại đừng nói cái này. Người Bối Lỗ Đặc ra ra đang bận đi đường đâu? Các loại trở về từ từ nói. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi minh bạch, Bối Lỗ Đặc tại không gian loạn lưu bên trong là tồn tại tính nguy hiểm. Dọc theo con đường này, Bối Bối là càng không ngừng nói. Hiển nhiên hắn quá kích động. Ta nhịn không được a. Bối Bối hai cái nắm đấm nắm chặt, nhè răng trợn mắt, có vẻ hơi phấn khởi. Nhanh, dựa theo thời gian, lúc này đường đi, chúng ta đã đuổi đến hơn phân nửa lộ trình. Ngươi lại nhẫn trong chốc lát. Lâm Lôi trấn an nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc đột nhiên cười. Thế nào, Lâm Lôi? Bối Bối nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Cái này quang minh chúa tể, quả nhiên tới, ta đã phát hiện hắn. Bối Lỗ Đặc cười ha ha nói. Ngươi bây giờ còn cười ra? Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng Bối Lỗ Đặc não hài. Chính là quang minh chúa tể thanh âm. Ta vì cái gì không cười? Bối Lỗ Đặc cười nhạo lấy phản bác. Ta liền biết, phàm là có một chút cơ hội, ngươi áo cổ tư tháp nhất định sẽ không bỏ rơi đến bắt ta. Bất quá đáng tiếc rất, tốc độ ngươi mặc dù nhanh hơn ta, có thể lộ trình so ta xa nhiều. Ngươi không dự được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.